Thức âm thứ sáu là chấp quy vô quy. Phật bảo lại thiện nam tử kia, xét cùng tính không của các hành đã diệt sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nếu nơi cảnh viên minh chấp rỗng không trong viên minh, bác bỏ tiêu diệt các sự vật biến hóa, lấy tính gọi là diệt hẳn đó, tức là gọi là dính diệt á, lấy cái gọi là diệt hẳn đó làm cái chỗ quy y của mình, tức là chỗ trở về, và quyết định như thế là đúng, thì người đó xa vào cái chấp quy vô quy, tức là chấp về nhưng mà không có về, thì thành bè bạn của bọn tướng nhã đa trong vô tưởng thiên, mê muội tính bồ đề của Phật, bỏ mất chính tri kiến. Ấy gọi là bọn thứ sáu, viên thành cái tâm hư dối, lập ra cái quả không vong, trái xa với tính viên thông, đi ngược với đạo niết bàn, sinh ra giống đoạn diệt. Tức là ở đây là ở trong cái cảnh gọi là cảnh viên minh của cái thức ấm, tức là cái hành ấm diệt rồi, bây giờ thấy cái cảnh viên minh, tức là cái sáng tròn ở trong cái thức ấm đó, thì thấy như vậy thì thấy cái chỗ sanh diệt nó đã diệt của hành ấm, rồi bám vào cái chỗ gọi là rỗng không, không thành ra là bác bỏ hết mọi sự biến hóa, nghĩa là lấy cái chỗ gọi là diệt hẳn mãi mãi đó làm cái chỗ nương về, cho đó là cái thắng giải của mình, không tức là đó là coi như là cái hiểu thù thắng của mình rồi đó. Thấy không? Chấp vào đó là thành ra gọi là rơi vào cái chấp gọi là quy vô quy, không? Là nói trở về mà thật không có chỗ về, chỉ là vọng chấp thôi, là cho nên rồi gọi là thành bè bạn với bọn tướng nhã đa. Tướng nhã đa tức là hư không đó, hư không tức là gọi là các thần hư không đó, thì ở đây gọi là từ cái chỗ rỗng không tròn khắp, rồi nương ở đó, đó mà khởi cái tâm gọi là cái tâm mong cầu chân quả, tức là từ cái chỗ mà gọi là rỗng không tròn khắp rồi bám vào đó, rồi khởi cái tâm mong cầu thành cái quả chân thật, nên gọi là chân quả, nhưng mà không phải là được cái quả chân thật được, cho nên rốt cuộc rồi cũng vào trong luân hồi, tức là không có được cái quả chân thật, cho nên gọi là cuối cùng thành cái quả không vong đó. Không vong vậy thôi, chứ không có được, rốt ráo, thành ra rồi rốt cuộc rồi thì cũng trở vào trong cái luân hồi, mà thành ra đây gọi là sinh ra cái giống đoạn diệt, chấp vào chỗ đoạn diệt, thì đó gọi là cái loại chấp quy vô quy thứ sáu, nó cũng gọi là rơi vào trong cái con đường tẻ, gọi là thành bè bạn với những cái nhóm gọi là thúng nhà đa những thằng hư không rồi đó, lấy cái chỗ không đó, hoặc là đây gọi là trong cái vô tưởng thiên, tưởng thiên tức là trời vô tưởng đó, lấy chỗ đó giống như là diệt cái tưởng hết, nhưng mà sự thật là chưa có hết, không thành ra giống đây gọi là giống như đá đè cỏ đó, do cái xác định thôi, do xác định thì cái tưởng nó tạm giống như tạm dừng vậy thôi, tưởng đâu đã hết rồi, lấy cái đó làm cái chỗ nương về của mình, nhưng mà khi cái xác định đã hết rồi thì sanh trở lại, sanh trở lại thì rồi cũng vào trong luân hồi, cho nên đó chưa phải là rút ráo. Rồi cái loại thứ bảy gọi là chấp tham phi tham. Chấp tham phi tham thì cái loại này á, lại thiện nam tử, xét cùng tính không của các hành đã diệt cái sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nếu ở nơi cảnh viên thường củng cố cái thân thường trụ, như tính ấy mãi mãi không suy mất và quyết định như thế là đúng, thì người đó xa vào cái chấp là tham phi tham, thành bạn bè với A Tư Đà, cầu trường sinh, mê muội tính bồ đề của Phật, bỏ mất chính tri kiến, ấy gọi là bọn thứ bảy. Chấp trước cội nguồn mạng căn, lập cái nhân củng cố hư vọng, để đến cái quả kéo dài sự nhọc nhằn. Trái xa tính viên thông, đi ngược với đạo niết bàn, sinh ra giống gọi là vọng duyên. Chữ duyên là kéo dài đó, vọng là hư dối, tức là kéo dài trong sự hư dối thôi chứ không phải thật. Thì ở đây gọi là chấp cái chỗ lặng lẽ tạm thời của thức ấm làm cái chỗ gọi là cái tính viên thường, thấy không? Tức là cho đó là cái chỗ là thường trụ viên mãn rồi, cũng làm cái chỗ bám cho đó là cái chỗ nương của mình, thấy không? Rồi muốn sao? Muốn củng cố cái thân cho nó gọi là thường trụ, nó sống mãi, tuổi thọ dài lâu đó. Thành ra đây gọi là đồng với cái tính gọi là tinh duyên ấy, tức là muốn củng cố cái thân cho nó thường trụ, đồng với chỗ cái tánh mà gọi là nó viên mãn tinh tế đó đó, không muốn cho nó suy mất, gọi là giữ mãi cái hư quyển cho lâu dài, cái hư quyển nhưng mà muốn giữ mãi cho lâu dài thì sao? Thì cũng là bám vào cái ngã hư dối, cứ muốn cho cái ngã này nó kéo dài, thì tức là mà là cái ngã hư dối mà cứ muốn cho bám vào đó mà cho nó kéo dài thì đó là cái vọng thôi, cho nên đâu có thật nhưng mà lại không hay biết, cho nên chấp đó coi như đó gọi là cái thấy thù thắng của mình đó, không chấp làm cái thấy thù thắng của mình, cho nên đó là cái mắc kẹt. Cho nên đây gọi là rơi vào cái chấp gọi là tham phi tham, là tham cầu cho nó được kéo dài trường thọ, nhưng mà sao chỉ luống uổng cho cái tham đó thôi chứ không có thật, cho nên là tham mà phi tham đó. Thì thành ra gọi là bè bạn của nhóm A Tư Đà, tư tiên A Tư Đà đó là tiên mà cầu sống lâu đó, sống lâu trường thọ, nhưng mà rốt cuộc rồi thì sao, nghĩa là rốt cuộc rồi chỉ là gọi là cái nhân củng cố hư vọng thôi, đó là cái nhân củng cố hư vọng chứ không có thật, không? Bởi là cái ngã hư dối mà muốn củng cố kéo dài cho nó thì dù cho kéo dài được gọi là sống 8 muôn kiếp, không? Nhưng mà rồi khi mà hết tuổi thọ ra rồi thì cũng nghĩa là sanh tử trở lại thôi, cho nên gọi là củng cố cái nhân củng cố hư vọng thôi thì chỉ được sao, gọi là chỉ được cái quả kéo dài nhọc nhằn. Kéo dài nhọc nhằn thôi, kéo dài thời gian nhưng mà rồi chốt cuộc rồi cũng trở lại luân hồi, cho nên gọi là kéo dài nhọc nhằn. Chứ còn nếu mà đem cái công phu đó mà cầu chứng Phật đạo thì quá hay, không? Đem công phu đó mà cầu chứng Phật đạo giải thoát thì quá hay rồi. Mình công phu mình là mà được như vậy đó thì không biết chừng bao giờ mới được vậy, phải không? Cho nên nếu mà đem công phu đó mà chuyển qua cái thì quá nhanh, nhưng mà rồi đi sai cái thành ra gọi là nhọc nhằn uổng phí công phu, nghe thấy không? À, cho nên đây gọi là sao? Gọi là sinh ra cái vợ cái giống gọi là vọng duyên. Vọng duyên là kéo dài trong cái sự hư dối chứ không gì hết. À, kéo dài trong sự hư dối tức là cũng còn nằm trong cái ngã vô minh thôi, chưa qua được khỏi cái ngã, cho nên mình mới thấy là cái tình mê chấp ngã đó nó vi tế, và nó là cái gọi là cái gốc mà dẫn mình đi luân hồi, hay còn nó còn có nó là còn đi trong luân hồi, như thế không? Cho nên làm là phải sạch hết, sạch hết dấu vết của cái ngã thì mới giải thoát. Cho nên mình là tu hành là phải hết sức gọi là sáng suốt, không? Cẩn thận để mà gạn lọc cái tình chấp ngã là như vậy đó. Nó vi tế tới cái mức đó, không? Mà nếu mà mình không có gọi là sáng suốt, không? Cẩn thận thì rồi dễ bị nó gạt. Đó là cái loại thứ bảy, không? Rồi cái loại thứ tám là chấp chân phi chân. Lại thiện nam tử kia xét cùng tính không của các hành, đã diệt sinh diệt nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt, xét cho các mạng thông lẫn nhau, tức là thông lẫn với nhau, muốn giữ lại cái trần lao sợ nó tiêu hết, thì khi ấy bèn ngồi cùng hoa sen hóa ra bảy thứ trân báu rất nhiều, cùng những gái đẹp buông lung tâm mình và quyết định như thế là đúng, thì người ấy sa vào cái chấp chân vô chân, thành bè bạn của bọn ca chỉ ca la, mê muội tính bồ đề, bỏ mất chính tri kiến. Ấy gọi là bọn thứ tám, lập cái nhân tà tư, thành cái quả xí trần. Xí trần tức là trần lao nó hưng thạnh đó, thấy không? Trái xa tính viên thông, đi ngược với đạo Niết Bàn, sinh ra giống thiên ma. Đây là cùng cái loại với gọi là giống thiên ma, tức là đây cũng là gọi là thấy đến cái chỗ tạm thời lặng lẽ của thức ấm, thấy không? Bây giờ qua được cái hành ấm rồi, nhưng mà còn thức ấm là chưa có qua được, cho nên là chỉ thấy cái chỗ mà tạm thời lặng lẽ của thức ấm đó rồi sao, rồi xét rõ các mạng nó thông lẫn nhau, thấy không? Các mạng tức là các cái thọ mạng đó, thấy không? Nó thông lẫn với nhau, thì sao? Thì rồi sợ cái thức nó diệt hết, nó không còn ở chỗ duyên, cho nên giờ muốn giữ lại các cái trần lao để làm cái chỗ vui, sợ nó diệt hết không còn chỗ nào duyên, thì đúng đó là cái thì sao? Cái tình chấp của người mê, không? Đó. Do đó mà hóa ra các cái dục trần để làm một chỗ duyên, cho nên đây mới nói rằng sợ nó tiêu hết, cho nên khi ấy bạn ngồi cùng hoa sen, rồi hóa ra bảy thứ trân báu rất nhiều, cùng với những gái đẹp, rồi buông lung tâm mình, gọi là vui chơi trong cái chỗ biến hóa đó, thành ra đó là cái chỗ mê lầm đó, không? Cho nên đây gọi là muốn cho nó thành chân mà không có được chân, cho nên đây gọi là chấp chân phi chân đó. Muốn cho nó thành chân mà không có được chân thật, chỉ là cái nhân tà tư. Tà tư tức là cái nghĩ tà, không? Cho nên mình mới thấy, không? Đến ở chỗ đó, không? Thì rồi sợ, gọi là sợ cái thức nó diệt hết, không còn chỗ nào nó duyên nữa, rồi cái muốn giữ nó lại, tức là giữ lại các cái thứ trần lao đó, để cho làm có chỗ duyên, có chỗ vui, rồi hóa ra các cái trần cảnh đó để mình vui chơi, thành ra mình tự gạt mình. Thành ra đây gọi là chỉ thành cái nhân tà tư, đưa đến cái quả xí trần, không? Tức là cái quả là trần lao nó nhiều thêm vậy thôi, chứ không có giải thoát được. Cho nên gọi là rốt cuộc rồi thành ra gọi là sinh ra cái giống gọi là thiên ma, không? Đó. Gọi là bè bạn với bọn ca chỉ ca la. Ca chỉ ca la tức là tên khác của thiên ma đó. Thì bởi vì cái thiên ma này có cho rằng gọi là nó cái gọi là trói cột chúng sanh đó, thì chỉ có ta đó là hay làm hết thôi, tức là cái loại thiên ma này chấp vậy đó, thấy không? Gọi là làm gọi là trói cột chúng sanh đó, thì chỉ có ta đó, ta tức là thiên ma đó nó cho đó, có chỉ có mình đó là hay làm được hết thôi. Cho nên cái thiên ma này nó gọi là cũng ghê gớm đó, không? Mình tu lơ mơ ra thì nó tới nó phá vậy đó. Thành ra cái này là cũng là gọi là cái nhân, thành ra gọi là tà tư, cái nghĩ tà đó, thì đưa đến cái quả trần lao nó nhiệm gọi là xí thạnh thêm thôi, chứ không có hết. Đó cũng là cái mê lầm, thấy không? Thì đó gọi là cái loại thức ấm ma thứ tám. Đó là những cái tám loại này đó là nó dẫn mình đi lệch đó, đi theo đường tả đó, đường tà đó. Còn hai loại sau này á thì dừng lại giữa đường, không? Gọi là định tánh thinh văn và định tánh duyên giác. Thì cái thứ chín gọi là định tánh thinh văn. Lại thiện nam tử kia xét tính không của các hành đã diệt sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt, nơi thức thể viên minh cội gốc của sinh mạng, rồi phân biệt chỗ tinh chỗ thô, quyết đoán chỗ chân chỗ ngụy, nơi nhân quả đền đáp nhau, chỉ cầu cảm ứng, trái với đạo thanh tịnh, nghĩa là chỉ thấy khổ đế, đoạn tập đế, chứng diệt đế, tu đạo đế, ở nơi diệt đế đã dứt rồi, lại không cầu tiến thêm nữa, và quyết định như thế là đúng, thì người đó sa vào định tánh thinh văn, bè thành bè bạn của hàng vô văn tăng thượng mạng, mê muội tính bồ đề của Phật, bỏ mất chính tri kiến, ấy gọi là bọn thứ chín viên mãn tâm tịnh ứng. Thành cái quả thú tịch, tâm tịnh ứng tức là thanh ứng với cái thanh tịnh đó, thành ra cái quả thú tịch, tức là hướng đến cái chỗ gọi là tịch diệt. Trái xa với tính viên thông, đi ngược với đạo niết bàn, sinh ra giống triền không. Triền không tức là trói cột nơi cái không. Cho nên có chỗ gọi là trễ không, tức là kẹt nơi cái bên không. Thì ở đây cũng là ở nơi cái thức thể nó tạm lặng lẽ, tức là qua cái được cái hành ấm thì gọi là cái sanh diệt đã diệt rồi, nhưng mà bây giờ gọi là chưa viên mãn cái chỗ tinh diệu của tịch diệt. Cho nên ở nơi gọi là cái thức thể đó nó được thấy tạm lặng lẽ, rồi phát minh cái cội gốc của sinh mạng. Đây là phát minh ra, thấu được cái cội gốc của sinh mạng rồi, thấy không? Rồi phân biệt được đâu là thánh đạo, tà đạo, thấy không? Hoặc là thế gian, xuất thế gian, phân biệt rõ ràng, thấy không? Tức là bây giờ đã phân biệt được khổ đế, tập đế, đã rõ biết rồi, biết khổ đế, đoạn tập đế, thì cái đó gọi là thuộc về cái thế gian, thấy không? Rồi tu đạo đế, chứng diệt đế, đó là xuất thế gian. Cho nên đây là phân biệt đâu đó rõ ràng, không? Vậy tức là phân biệt rõ thánh đạo, tà đạo, thế gian, xuất thế gian, cũng như phàm thánh được rõ ràng. Đó. Thì như vậy tức là rõ biết đoạn dứt cái nhân quả của thế gian sanh tử và tu chứng cái nhân quả của xuất thế gian giải thoát. Thì đó thành tựu được cái chỗ đó. Nhưng mà sao? Nhưng mà dừng ở chỗ đoạn dứt đó, thấy không? Đó, dừng ở chỗ đoạn dứt đó thôi, lấy đó cho đó là đủ rồi, không có cầu tiến lên nữa. Đó, thành ra là nó bị ngưng trệ là chỗ đó đó, ngưng trệ dưới đường là chỗ đó đó, thấy không? Cho nên đây gọi là thành viên mãn cái tâm tịnh ứng, tức là ứng với cái chỗ thanh tịnh đó đó, thấy không? Rồi thành ra cái quả thú tịch, tức là hướng đến cái chỗ tịch diệt lặng lẽ rồi dừng ở đó, dừng ở chỗ tịch diệt lặng lẽ đó. Thành ra vậy thì nghiêng vào một bên gọi là bên tịch diệt, cho nên đó gọi là nghiêng về bên thể đó, bên thể mà chưa phát huy được hết cái diệu dụng, cho nên đây gọi là sanh cái giống gọi là triền không, là bị cột nơi cái không, thành ra nó nghiêng lại. Nghiêng lệch là nghiêng lệch vào bên cái không. Cho nên là mình ở trong thiền tông là ngăn mình là không có cho kẹt bên có bên không. Còn đây là vậy thì còn nghiêng bên cái tịch diệt, nghiêng bên cái không. Cho nên gọi là triền không, cột vào cái không. Mà cột không thì tức là chưa được hoàn toàn là tự tại, phải không? Thành ra nó còn ngưng trệ, chỗ đó là tức là chưa được rút ráo viên mãn. Thì đó là để nhắc cho mình là tránh để rồi không có bị ngưng trệ đó thôi, chứ không phải nói đây để rồi mình thấy vậy cái thì lo cái đi chê ta đó, không? Mình bây giờ là tu là thuộc về tối thượng thừa rồi, cái chê mấy hàng thanh văn này là thuộc về thiên không hay là trệ không rồi đó, thì nhiều khi đều mang cái khổ nghiệp lắm, không? Chê nhưng mà sự thật mình sao chưa tới đâu hết, so với mấy gì này thì mình còn xa nữa, phải không? Rồi mà rồi lo đi chê, cho nên phải biết được cái ý của Phật đó là không phải là chê tu đây là dở, nhưng mà đây là Phật nói vậy đó là để chi, để sách tấn tiến thêm nữa, đó ý là vậy đó, chứ không phải là chê. Mình không biết cái lo đi chê đó, thì cái đó là mang khẩu nghiệp, phải cẩn thận.